Chương 436, yêu yêu trở về. Cồn vợ ở, đã cờ rổ khi Chu Nguyên trở lại động phủ về sau, chuyện thứ nhất liền đem cái kia từ long lân huệ thụ phía trên chặt đi xuống thụ lân lấy ra ngoài. Hắn xếp bằng ở trên một phương bệ đá, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trước mắt thụ lân, thụ lân hết thể 11 phiến, toàn thân tối tăm khô cạn, phía trên có quang mang như ẩn như hiện, phảng phất là tạo thành đường vân cổ lão. Cho dù là chưa từng chạm đến, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ là có thể cảm giác được rõ ràng trong thụ lân phát ra nồng đậm ất mộc chi khí. Loại trình độ nồng hậu dày đặc cùng tinh thuần kia, so trước đó Tô Đoán nơi đó có được cổ mục vòng đeo còn mãnh liệt hơn một chút. Có những thụ lân này, Thái Ất Văn tất nhiên có thể triệt để hoàn thiện. Chu Nguyên không kìm được vui mừng, thu hoạch lần này hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không chỉ có từ Huyền lão nơi đó đạt được tiểu huyền thánh thể, hơn nữa còn ở tại chỉ điểm xuống thu được những thụ lân này. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn đúng hạn hoàn thành ước định, đồng thời đem một đạo thiên công giao cho Huyền lão. Chu Nguyên lại lần nữa ở trong lòng vì mình lựa chọn may mắn một chút, sau đó liền bàn tay vừa nhấc, nguyên khí bao vây lấy một viên thụ lân chậm rãi sinh khí, lơ lửng ở tại giữa song trường. Tiếp đó, liền bắt đầu hoàn thiện Thái Ất Văn đi. Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua nhắm lại, bây giờ khoảng cách cuối năm thủ tịch chi tranh đã là chỉ có 2 tháng, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, dư a theo Huyền lão nói. Hắn chỉ có đem Thái Ất Thanh Mục ngấn bước đầu tu thành, như thế nhục thể của hắn mới có thể có đầy đủ huyết khí, bắt đầu tu luyện tiểu huyền thánh thể. Theo hắn hai mắt khép lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay thụ lân cũng là chậm rãi xoay tròn, từng sợi tinh thuần xanh biếc khí lưu chậm rãi chảy ra đến, cuối cùng thuận Chu Nguyên song trưởng, liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Ất Mục chi khí tràn vào thể nội, sinh mệnh khí tức phát ra, làm cho Chu Nguyên thể nội huyết nhục đều là đang phát ra khát vọng ba động. Tràn đầy sinh mệnh khí tức khí lưu dung nhập huyết nhục, xương cốt, cuối cùng tại Chu Nguyên điều khiển ở dưới, bắt đầu hình thành nhỏ xíu xanh biếc điểm sáng, một chút xíu hoàn thiện lấy cái kia đã hình thành một nửa Thái Ất Văn. Đây là một cái chậm rãi công trình. Cho nên, ở sau đó trọn vẹn 5 ngày thời gian, Chu Nguyên đều là chưa từng phóng ra động phủ, mà là hết sức chuyên chú luyện hóa thụ lân, hấp thu trong đó ất mộc chi khí, hoàn thiện Thái Ất Văn. Mà tại hắn dưới loại tu luyện gần như mất ăn mất ngủ này, thể nội Thái Ất Văn cũng là càng viên mãn. Thẳng đến thứ 8 mai thụ lần cũng bị luyện hóa hấp thu lúc, Thái Ất Văn rốt cục triệt để thành hình. Trong động phủ, xếp bằng ở trên bệ đá Chu Nguyên, toàn thân đều là đang phát tán ra xanh biếc quang trạch, loại quang mang kia tựa như là từ trong máu thịt phát ra, làm cho làn da đều là hiện ra huỳnh quang. Nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong cơ thể của hắn phát ra, dẫn đến bệ đá phủ cận dây leo đều là vào lúc này trở nên càng thêm xanh biếc, tốc độ sinh trưởng bắt đầu tăng tốc. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện Chu Nguyên trên thân thể xanh biếc quang mang, tựa hồ là tạo thành một đạo trải rộng thân thể quang văn cực kỳ tối nghĩa phức tạp, mơ hồ tản ra một loại huyền diệu cảm giác. Chu Nguyên đóng chặt mấy ngày hai mắt, thì là vào lúc này chậm rãi mở ra, hắn cúi đầu nhìn qua trong máu thịt cổ lão quang văn như ẩn như hiện kia, trong mắt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến lên ra. Thái Ất Văn, rốt cục xong rồi, Chu Nguyên lẩm bẩm nói, trải qua khổ tu dài đến hơn 2 tháng này, hắn cuối cùng là hoàn thành Thái Ất Thanh Mục ngấn bước đầu tiên, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ có khi Thái Ất Văn thành hình, hắn có thể đủ đem càng nhiều ất mộc chi khí dung nhập huyết nục, thành tựu cuối cùng cái kia cái gọi là bất tử chi thân. Chu Nguyên có chút nhắm mắt cảm ứng, lúc này trong cơ thể của hắn, khí huyết cuồn cuộn, tựa như là sông lớn đồng dạng dũng động, tràn đầy thịnh vượng sinh cơ, loại cảm giác này, phảng phất bất luận thân thụ nặng cỡ nào thường, cũng là có thể tại trong thời gian cực nhanh khôi phục. Tiểu Nguyên ca mà tại Chu Nguyên đang vì Thái Ất Văn thành hình mà vui vẻ lúc, tại ngoài động phủ đống nhiên truyền đến Thẩm Vạn Kim tiếng gọi ầm ĩ, Chu Nguyên khẽ giật mình, chính là thu hồi còn lại 3 viên thụ lân, bước nhanh đi tới ngoài động phủ, nhìn qua động phủ cửa ra vào Thẩm Vạn Kim, cười nói, thế nào? Thẩm Vạn Kim kích động nói, yêu yêu đại tỷ đầu trở về, hiện tại ngay tại nhiệm vụ đường đâu. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, sự lo lắng trong lòng thời khắc đều tồn tại kia cuối cùng là buông lỏng xuống dưới, trở về liền tốt. Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lại là sau khi quyết định đến cùng yêu yêu nói một chút, nếu là lại muốn ra ngoài nhiệm vụ, vẫn là phải để hắn đi theo mới được. Đi thôi, đi đón nàng. Chu Nguyên hướng về phía Thẩm Vạn Kim cười nói. Thẩm Vạn Kim gật gật đầu, chợt lại gần, thần thần bí bí nói, Tiểu Nguyên ca, ngươi biết lần này cùng yêu yêu đại tỷ đầu trở về ngoại trừ Diệp ca, còn có ai sao? Ai? Chu Nguyên khẽ giật mình. Thẩm Vạn Kim chép miệng một cái, thấp giọng nói, Sở Thanh. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, từ khi đi vào Thương Huyền Tông về sau, hắn đối với cái tên này xem như không có chút nào xa lạ, vị này Sở Thanh thuộc về là Thương Huyền Tông trong thế hệ đệ tử này nhân tài kiệt xuất, thập đại thánh tử đứng đầu, ở trong Thương Huyền Tông nhân khí không người có thể kịp. Chỉ bất quá Chu Nguyên tiến vào Thương Huyền Tông đến bây giờ QNZ gần 1 năm, lại chỉ nghe tên không thấy người, không nghĩ tới lần này, cuối cùng là có thể gặp được. Đối với vị này thánh tử đứng đầu, Chu Nguyên trong lòng, hiển nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Tiểu Nguyên ca, ngươi cũng phải cẩn thận a, cái kia Sở Thanh có thể trở thành chúng ta Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, sợ không phải mặt HNZ đơn giản ở, đại tỷ đầu lại như vậy xuất sắc, mị lực phi phàm, vạn nhất tiểu tử kia đối với đại tỷ đầu QNZ có cái gì tâm tư, ngươi sợ là sẽ phải xuất hiện một cái đại tình địch. Thẩm Vạn Kim lời nói thâm thía nói ra. Chu Nguyên khỏe miệng giật giật, cho Thẩm Vạn Kim một cái liếc mắt, QNZ không nhiều lời cái gì, nguyên khí bốc lên, chính là chở hai người lên không, nhanh chóng đối với nhiệm vụ đường vị trí mau chóng vút đi. Mà khi hai người tới nhiệm vụ đường lúc, nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, không ngừng có đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến, mà lại đại bộ phận đều vẫn là trong tông nữ đệ tử, nhìn các nàng thần sắc, đều là tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là hướng về phía cái kia Sở Thanh mà tới. Cái này Sở Thanh có mị lực lớn như vậy sao? Thẩm Vạn Kim thấy thế, không khỏi chua chua nói. Chu Nguyên cũng là có chút điểm ngạc nhiên, bất quá đổ không nhiều lời cái gì, trực tiếp là rơi xuống, bước vào trong nhiệm vụ đường nhân khí sôi trào kia. Lúc này trong nhiệm vụ đường, đầu người đen nghịt, Chu Nguyên ánh mắt đối với trung ương nhất kia nhìn lại, sau đó liền không ngoài dự liệu gặp được bóng hình xinh đẹp làm người khác chú ý nhất kia. Tự nhiên chính là Yêu Yêu. Nàng lúc này một thân xanh nhạt váy dài, tóc đen kéo lên, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra quang trạch, ngũ quan đẹp đẽ đến giống như họa trung tiên tử đồng dạng, không linh con ngươi để cho người ta khó mà chuyển di ánh mắt. Mờ mịt như tiên. Nàng vẹn vẹn chỉ là xinh đẹp đứng ở đó, chính là trở thành trong nhiệm vụ đường vô số tầm mắt tiêu điểm. Tại Yêu Yêu bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Linh Văn Phong Diệp Ca, chỉ bất quá hắn lúc này khuôn mặt anh tuấn có chút tái nhợt, tựa hồ là từng bị thương. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua Diệp Ca, cuối cùng dừng lại tại một bên, chỉ thấy nơi đó cũng là có một đạo làm người khác chú ý thon dài thân ảnh, mà khi Chu Nguyên LN đầu tiên nhìn đến người kia khuôn mặt lúc, cũng là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Bởi vì người này khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc đi ra đồng dạng, đẹp trai bức người. Bất quá tại giữa vầng trán của hắn, luôn luôn treo một loại bại hoại chi ý, làm cho hắn nhìn qua huệ vải không có gì khí lực, bất quá loại bại hoại khí chất này phối thêm khuôn mặt anh tuấn kia, lại là có một loại đặc biệt mị lực. Hắn chính là Sở Thanh sao? Chu Nguyên sờ lên cằm, khẽ gật đầu, đẹp trai ngược lại là rất đẹp trai, chỉ là hắn cùng một bên Thẩm Vạn Kim liếc nhau, cuối cùng đều là ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía vị kia Sở Thanh sư huynh trên đầu, rơi vào trầm tư. Bởi vì vị này Sở Thanh sư huynh trên đầu, trần trùng trục một mảnh, đúng là nửa cọng tóc đều không có, chân bóng đến tựa như bóng đèn đồng dạng, tại bên trong tòa đại điện này phản xạ ánh sáng chói mắt chạch. Vì cái gì vị này Sở Thanh sư huynh, vậy mà lại là một người đầu chọc mà lại, nếu như nhìn kỹ, vị này Sở Thanh sư huynh song mi, cũng là có chút điểm thô, lại là vẽ lên đi đầu chọc, không lông mày phong cách này, làm cho Chu Nguyên khỏe miệng đều là không nhịn được có quắc một chút. Ta nghe nói vị này Sở Thanh sư huynh bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ giống như toàn thân không lông. Thẩm Vạn Kim nhanh chóng nghe ngóng một phen, sau đó đối với Chu Nguyên lặng lẽ no y toàn thân không lông, Chu Nguyên cùng Thẩm Vạn Kim liếc nhau, trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt tại cái kia Sở Thanh sư huynh trên thân lưu chuyển một vòng, cuối cùng lướt qua dưới hông, lại là lấy tốc độ như tia chớp thu hồi lại. Đều là dùng mình một cái. Bọn hắn vị này danh chấn Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, tựa hồ vô cùng có cá tính, a đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.